khi người con trai bật khóc. Chương 8, nhập học gặp lại. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại biệt thự bang, Nhất Đờ Ti ra gọi cho hắn. Này ra mở cửa, mày định cho tao ở ngoài à, đi học kìa. Anh nói như hét vào Đờ Ti thoại. 2 phút sau, cánh cổng từ từ mở ra. Anh bước vào bắt đầu bài ca. Mày không có ra ngoài đoán tao đờ cây à, lúc nào cũng mở cửa từ xa tao nản mày thật. Anh tuôn một lèo ra. Đi học, một câu vừa ngắn vừa xúc tích nhưng âm khí thì lạnh vô đối. Nói xong hắn cầm ba lô bước ra xe. Anh chạy theo gọi ý à ý ơi. Này đợi với, tao biết mày đi nhanh nhưng cũng đợi người khác với chứ. Anh vừa nói vừa chạy theo, còn hắn thì vẫn trung thành với im lặng. Bó tay hai người này à, hắn đã lên xe và yên vị bên chỗ ngồi anh thì đương nhiên với trọng trách cao cả là làm tài xế rồi. Xe từ từ lăn bánh tới trường Star, đó là tại biệt thự bang. Còn ở biệt thự Trần Lâm thì sao? Tại biệt thự Trần Lâm, tiểu thư, mời cô xuống ăn sáng ạ. Quy Dê Quân vừa gõ cửa vừa gọi nó xuống ăn sáng. Bố đứa nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn tiểu thư? Nó từ trong phòng hét ra. Dạ tiểu thư, tôi Quy Dê Quân đây ạ, cô xuống ăn sáng rồi đi họ. Ông Quy Dê vẫn tiếp tục nghĩa vụ cao cả là gọi nó dậy. Cho cháu ngủ thêm 5 phút nữa đi bác. Nó nài nỉ, nếu tiểu thư muốn bị muộn. Giờ là 6:04532. Nói xong ông bước xuống nhà. Muộn. Nó nói xong bay xuống giường vô làm VSCN. 5 phút sau, dạ thưa hai papa, một mama con đi học ạ, nó nói. Con cả ăn sáng à? Bà Trang hỏi, dạ không, con lên trường sẽ ăn. Vậy con đi đi, Ken chờ em gái con đi học. Ông Park lên tiếng chiều chuộng, sao con phải làm? Tài xế đâu? Cậu uất ức nói, giờ muốn hay không? Bà Trang lên tiếng, con, dập có. Cậu phụng phịu nói, thôi con đi một mình cũng được, không cần anh Ken chờ đâu. Nó nói, không được, cả ba người đồng thanh. Hai ông papa với mama nó nha. Vậy con đi muộn học rồi ạ, nó nói xong đi ra ngoài. Con đi đây, cậu cũng nói xong rồi phắn. Nó đi ra tới ngoài, định đi bộ thong dong. Đã nói muộn mà còn thông đồng bó tay luôn. Thì KEET lên xe anh chờ. Cậu nói, TG cũng thương em gái gớm ha. Cậu, chớ sao, có mình nó là em mà. Thôi em đi bộ, anh đi trước đi. Nó nói, đã nói là sắp muộn rồi còn đi bộ hả? Anh nói, nó nghe vậy ngậm ngùi bước lên xe đi lên trường. Trên đường đi hai anh em không nói với nhau một câu nào hết. TG, tôi nhanh tới trường quá. 3.V... Trường Star. Đây là ngôi trường dành riêng cho giới thượng lưu và một vài người được nhận học bổng với điểm số cao mới được phô. Trước cổng trường có một chiếc siêu xe đang từ từ đi vào nhưng khổ nỗi bị các nữ sinh bao quanh. Tội nghiệp người trong xe, và cuối cùng nó cũng vào được tới nhà xe của trường. Hai chàng trai bước xuống, một như tảng băng di động, một lãng tử đào hoa, định bước vào lớp thì bị các nữ sinh bao quanh. Vậy mới nói đẹp trai cũng là một cái tội. Has, hoa anh ấy đẹp trai quá đi. NS1 lên tiếng. Anh kia ơi, làm người yêu em nha. NS2, TG, ca tới lượt mình đâu ha. Ba la, khó khăn lắm hai người mới mò ra được lũ hám trai đó. Hắn và anh vừa vô lớp thì hai chiếc mô tô cùng nhau đi thẳng vô trường cho xe vô chỗ xong và chồng ơi. CK cũng nhớ vợ nữa. Cậu cũng thế, thôi, hai người thật là, nó lên tiếng, CK đây là AI. Cô bắt đầu nổi máu ghen. À để anh giới thiệu, đây là em gái mới tìm thấy của anh. Chỉ vào nó, còn đây là chị dâu em. Chỉ vào cô, hai người bằng tuổi nhau đấy. Vâng, chào, nó nói, em CK, mà hai người ca đi gặp hiệu trưởng à, cô nói. Đi chứ, cậu nói rồi kéo nó đi. Phòng hiệu trưởng, NG, dầm, một cánh cửa đã quy y cửa Phật, Nam Mô A Di Đà. Dạ chào tiểu thư, T thiếu gia, ông hiệu trưởng toát mồ hôi. Lớp, cậu lạnh lùng nói, Dạ tiểu thư học cùng lớp với Nguyễn Hoàng tiểu thư lớp 10A1 ạ. Còn thiếu gia học lớp 11A1 ạ, ôi nét hiệu trưởng tuôn ra một lèo. Cần tôi đưa hai người lên lớp không ạ, không? Cậu nói xong rồi ra ngoài đi tìm lớp, nó thì lễ phép chào ông hiệu trưởng rồi cũng đi theo bà cô chủ nhiệm. Lớp 10A1, bà cô bước vào lớp, mà cái lớp coi như không khí, vẫn tiếp tục phấn, son buôn dưa lê bán dưa chuột, bà cô gõ thước lên bàn, sau khi lớp ổn định bà mới nói, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới chuyển vào, em vào đi, nó bước vào cười một cái tươi như hoa nở làm đám con trai trong lớp xịt cả bao nhiêu máu. Giới thiệu với giọng nói ngọt ngào hê mức, chào mọi người, mình là Trần Thảo Linh bằng cứ gọi mình là Hana mới chuyển vào trường mong mọi người giúp đỡ. Nói xong nháy một cái tinh nghịch, hoa tiên nữ dáng Trần mày ơi, đẹp ghê luôn, nam sinh một nói, phải, nam sinh hai, ôi thiên thần của Long Anh, nam sinh ba, ba la ba la, email protected, em, I am, bà cô hét lên làm cả lớp im phăng phắc. Em xuống ngồi với Jenny với Mimi nha. Bà cô dịu giọng, vâng, nó nói xong bước xuống dưới. Lớp 11A1, ngoan hơn, lớp chúng ta có bạn mới. Bà cô nói, em vào đi, cô ơi love boy hay girl vậy? Một NS tò mò. Phải đó, ước gì là boy, NS2 mộng mơ. Xí, hám dai, ước gì là một girl. Nam sinh 2 nói, đồ dại gái, NS2 nói, ai em hết coi, lớp như cái chợ ấy. Bà cô hét, cậu bước vào nở một nụ cười sát gái giới thiệu. Ơn niêng nê ching yu niun sai lao ha ca ưng tư ưng ra. Yềm ra xin chin miu han ken zeon hoa ai binida. Chào các bạn mình là học sinh mới. Cứ gọi mình là Ken cho thân mật nhé. Hoa anh ấy chẳng khác nào hai hot boy lớp mình cả. NS lên tiếng, em xuống ngồi với Ki và Kai nhé. Bà cô nói, vâng, nói xong đi xuống, anh thì đang mải chơi game còn hắn thì ngủ. Cậu ngồi xuống buôn với anh cho hết buổi luôn. 10A1, nó ngồi nói chuyện với hai người bạn mới quen cho tới ra chơi. Này Hana xuống căng tin không? Cô và chị đồng thanh. Đi, nó hí hửng cầm tay hai người bạn mới đi xuống căng tin, căng tin. Mình ngồi đây nè, cô lê tiếng, sao CK mình chưa xuống nhỉ? Chị nói, CK đây VK ơi. Anh hét lên, hù, cậu bầy lại ôm cô từ phía sau còn hắn thong dong bước đi. Thôi ngồi xuống em giới thiệu. ... Cô nói, khi đã an tòa, cô giới thiệu, đây là bạn mới của em và cũng là em gái mới tìm thấy của anh Ken Trần Thảo Linh băng cứ gọi là Hana. Vỗ vai nó. Hana đây là anh cai bạn anh Ken và là người yêu của Mimi. Chào anh, nó nói nở nụ cười tươi. Còn đây là, đang ấp úng thì cậu tiếp lời. Đây là anh trai của Jenny Ki. Cậu tiếp, à vâng C, H, à, đang định mở lời chào thì. Ai là anh cô ta hả? Hắn nói, lời nói lạnh băng mà không biết ai kia đang hầm hầm lửa bốc lên mịt mù căng tin. Lại là anh tên khốn thối tha. Vô giáo dục, mẹ anh không biết dạy anh cách nói chuyện theo phép lịch sự à, nó tuôn một tràng làm cả căng tin quay lại nhìn nó như sinh vật. Tưởng rằng nó gặp chuyện vì dám lôi mẹ hắn ra mà nói vì từ trước đến giờ ai đụng vào mẹ hắn là chỉ một con đường là uống trà với Diêm Vương nhưng... Mọi người đã nhầm hắn chỉ im lặng buông một câu không có hàn khí kèm theo. Chúng ta đúng là có duyên vì VKCK lại gặp nhau rồi. VKCK cái con khỉ, hoan ra thì có, nó TL, 4 người, 8 mắt nhìn nhau ca biết hai hắn và nó quen nhau từ khi nào. Cai hỏi, hai người quen nhau, phải hắn ta, chỉ vào hắn, là người đã, chưa nói hết câu thì hắn đã chạm môi nó làm nó và cả căng tin một lần nữa đờ người. Hắn buông nó ra nói, như thế này sao, xong hắn bỏ đi để lại một người hầm hầm sát khí. Cả căng tin sóc toàn tập luôn, TG, không sóc mới lạ, đường đường là một cool boy mà giờ. Nó thì tức không nói nên lời, nhưng may anh phá vỡ bầu không khí. Thôi mọi người ngồi xuống ăn đi, hôm nay đi chơi chào mừng Hana đi, mà hôm nay M, N ăn gì, T, Tôi đi lấy CK cho VK một gà KFC một Coca một mì ý, chị nói. Cho VK tôi và tôi một ly kem dâu. Câu nói, cho em một ly sữa nóng. 5 phút sau, đây em, N ăn đi, anh mang đồ ăn tới. Mà em versus thằng kia quen nhau như thế nào vậy? Hai người tình tứ quá nha. Cậu tò mò, là vậy, ba la ba la, vậy là nó kể hết. MN phá lên cười. Nó thì ấm ức, thôi hết giờ về lớp thôi. Cả bọn kéo nhau về lớp. Cách chương.